chọc giận bảo bối, ông xã, cưng chiều nhẹ một chút. Chương 1186 Thi Mị vs Thi Khả Nhi. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, trước khi mở phiên tòa, Thi Khả Nhi và Trần Thể Cầm kiểm tra chứng cứ tài liệu và biện hộ đệ trình lúc trước. Căn cứ quy định, nếu chính mình quá bận hoặc có lẽ người không thích hợp ra tòa thì có thể toàn quyền ủy thác luật sư ra tòa tố tụng. Nhưng vụ án ly hôn thì ngoại lệ, cho nên tuy Tiễn Hạo có chút không kiên nhẫn nổi, nhưng cũng không dám rời đi giữa đường. Sau khi mở phiên tòa, Thi Khả Nhi trước trần thuật với tòa án, giơ chứng cứ lên, lúc đến đối chứng, cô đưa ra một vấn đề với Tiễn Hạo. Tiền tiên sinh, xin hỏi vào 6 giờ 20 phút tối ngày 18 tháng 7 năm nay, ngài đang làm cái gì? Nghe được vấn đề này, Tiễn Hạo lập tức trả lời, đang tiếp khách hàng ăn cơm, cách 18 tháng 7 đã hơn một tháng, nhưng Tiễn Hạo lại có thể ở dưới tình huống không suy nghĩ liền cho ra đáp án, khiến tất cả mọi người ở tòa cảm thấy nghi ngờ. Mới nói thật, thì Khả Nhi mở miệng, lúc 18 tháng 7 tôi đúng là đi công tác ở bên ngoài. Tôi không có nói dối, Tiễn Hạo không đổi sắc mặt nói. Tòa án là một nơi công chính công khai. Xin ngài không nên coi rẻ tòa án. Ở trên tòa, thì Khả Nhi thay đổi trạng thái bình dị gần gũi thường ngày. Vô cùng nghiêm túc, từng lời từng chữ của cô, đều mang theo khí thế bức người. Tiêu phản đối, Trần Thế Cầm đứng lên, tiến hành rồi phản bác lời nói vừa rồi của Thi Khả Nhi. Thi đại luật sư, cô như vậy là đang tiến hành công kích đương sự của tôi. Mời chú ý ngôn từ của mình, Thi Khả Nhi tỉnh táo đối phó, tôi tự nhận ngôn từ của mình cũng không có một chút không ổn nào. Thỉnh cầu Trần luật sư trước khi kháng nghị đọc thuộc một chút quy định tòa án. Phàm là suy luận không hợp logic với vụ án, hoặc là có suy luận logic không hợp với vụ án, ngài mới có quyền lợi phản đối. Quan tòa đánh dùi pháp xuống vào đúng lúc này, phản đối không có hiệu quả. Luật sư công kích tiếp tục lên tiếng, tiền tiên sinh, xin hỏi lúc 18 tháng 7 năm nay, ngài đang ở đâu? Thì Khả Nhi lại hỏi lần nữa, đã làm ra thay đổi nho nhỏ ở trên vấn đề vừa rồi. Đang tiếp khách hàng ăn cơm, Tiễn Hạo trả lời, tiền tiên sinh, xin chú ý nghe vấn đề của tôi. Tôi hỏi chính là, lúc 18 tháng 7 năm nay, ngài đang ở đâu? Thì Khả Nhi lặp lại lần nữa. Sắc mặt Tiễn Hạo đã có biến hóa, nhưng anh ta không tin Trần Thế Cẩm sẽ đánh thua vụ kiện này. Cho nên vẫn sức mạnh tràn đầy giống như lúc trước. Hồi đáp, tôi ở nước ngoài khảo sát một hạng mục mới. Sau khi khảo sát hạng mục mới phải đi cùng mấy khách hàng ăn cơm. Trợ lý và nhân viên công ty tôi đều có thể chứng minh. Ngài nói dối, thì Khả Nhi điềm nhiên phản bác. Sau đó nhìn về phía chỗ ngồi phía trước, quan tòa đại nhân, bên tôi xin tòa phát hình chứng cứ thứ nhất, chấp thuận, chứng cứ thứ nhất là chứng cứ Thi Khả Nhi tìm được trước khi lên tòa một tiếng. Chứng cứ này có thể nói là rất có sức lực, chẳng những có thể chứng minh vừa rồi Tiễn Hạo nói dối, còn có thể chứng minh anh ta đúng là có những phụ nữ khác bên ngoài hôn nhân. Chứng cứ này là Thi Khả Nhi lấy được từ một người bạn phóng viên. Là một đoạn video chỉ có 30 giây, hai người nam nữ trong video trần truồng nằm ở trên giường. Tuy rằng bị đánh mosaic, nhưng vẫn có thể rõ ràng mặt của hai người nam nữ đó. Đàn ông là Tiễn Hạo, bị cáo hôm nay, phụ nữ là Triệu San San, bạn thân của nguyên cáo Trương Nga. Căn cứ hiển thị trên video, hai người quả thật đã xảy ra quan hệ bất chính. Trong clip Triệu San San đã nhắc tới, hôm nay là 18 tháng 7, qua 3 ngày nữa chính là sinh nhật em, anh yêu, anh định tặng em cái gì? Tiễn Hạo nói, anh định tặng gian phòng Tổng thống đã ngủ hôm nay cho em. Như vậy về sau chúng ta có thể thường hay hẹn hò ở chỗ này rồi. Đây chính là khách sạn lớn nhất thành đô, mua một gian phòng, tốn ít nhất cũng phải khoảng 100 vạn. Thế nào bảo bối, em có thích hay không? Cách chương.